Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 136. Không thể nhịn được mà đau lòng một chiếc vòng cổ lộng lẫy nằm lặng lẽ trong bồn tầm terrain những viên kim cương sáng bóng có. Vết máu trông giống như những viên kim cương bị nhuộm đỏ, Mạc Du Hải dùng đầu ngón tay dừng lại, cuối cùng cầm sợi dây truyền lên, dùng ngón tay thô ráp chà sát vết máu đã đông lại, dòng điện trào dâng trong mắt như muốn nuốt chửng mọi thứ. Anh chợt nhớ đến vết đỏ sau gáy của Hạ Nhược Vũ trên tờ báo, rõ ràng đến chói mắt. Nhìn vết máu trên sợi dây chuyền, Mạc Du Hải tự nhiên siết chặt lòng bàn tay, giống như sắp nhấn chìm sợi dây chuyền vào máu thịt. Một vệt máu rất mỏng chảy ra từ đôi tay đang siết chặt của anh, rơi xuống từng giọt. Trong bồn tầm lấm tấm những giọt máu như những bông hoa mận đỏ. Thật lâu sau, Mạc Du Hải cất sợi dây chuyền rồi sải bước đi. Khi đi xuống nhà, anh tình cờ gặp thím Lý. Vừa đi mua thức ăn về. Cậu chủ, hôm nay cậu về sớm vậy? Có, muốn gọi điện cho cô Nhược Vũ không? Hôm nay tôi mua một con gà đen cho cô Nhược Vũ bồi bổ thân thể. Thím Lý vui vẻ nói. Mạc Du Hải lạnh lùng liếc nhìn, khiến thím Lý sợ hãi đến mức không dám nói gì nữa. Gà đen hầm không phải chỉ để cho cô ấy uống. Buổi tối sẽ có khách đến ở, sau này thím sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc sống của khách. Sắp đến, hả, khách nào vậy? Thím Lý thận trọng, hỏi, bà còn chưa hiểu rõ, nhưng cảm thấy. Trước mặt có một luồng gió thối qua, cậu chủ đã ra khỏi cống. Bà sững sờ đứng trong phòng khách hồi lâu, cảm thấy khó hiểu ý của cậu chủ. Cô, Nhược Vũ chẳng phải vẫn chưa quay lại sao? Cậu chủ làm sao có thể mang theo một vị khách trở về? Vị khách vẫn cần uống canh gà đen, thím. Lý luôn cho rằng khách của Mạc Du Hải có lẽ là đàn ông, nhưng nghĩ đến chuyện một người. Đàn ông sẽ uống canh gà xương đen, vẻ mặt bà giật mình. Sẽ không phải là phụ nữ chứ? Cô Nhược Vũ không về nên cậu chủ đã nóng lòng muốn đưa người phụ nữ khác về. Sống, không được, tuyệt đối không được, bà. Phải đi thông báo cho cô Nhược Vũ trở về, không cần phải cấy nhau đến mức này. Mạc Du Hải vốn không định đưa Lục Khánh Huyền trở lại biệt thự này, nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền, anh lập tức xua tan ý nghĩ nực cười trong lòng. Quyết định của người phụ nữ đó đã thể hiện ý của cô rồi đúng không? Cô lấy đi tất cả, nhưng bỏ lại tất cả những thứ anh cho cô. Ngoài việc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ, anh không thể nghĩ ra lý do nào khác. Ở một nơi khác, Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng tan làm, nhưng lại nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Thím Lý, là tôi, cô Nhược Vũ, bây giờ cô nói chuyện điện thoại có tiện không? Thím Lý suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cho Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn đám cấp dưới đang chuẩn bị tan sở, xoay người trở về phòng làm việc, đóng cửa lại, sau đó nói, tôi nghe đây, thím Lý có chuyện gì sao? Sau khi nhận được cuộc điện thoại cố định từ biệt thự, cô không thể không nghĩ đến việc Mạc Du Hải có chuyện. Khi nào cô Nhược Vũ trở về? Thím Lý không dám nói thẳng mà nghiêng người hỏi. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn ngón chân, lãnh đạm nói. Thím Lý, tôi không định quay lại. Cô Nhược Vũ nên trở về. Giọng điệu của thím Lý rõ ràng là không đúng. Có chuyện gì xảy ra? Tiếng thở dài của thím Lý qua điện thoại. Tối nay cậu chủ mang một vị khách đến và nhờ tôi hầm súp gà đen cho cô ấy. Chuyện gì vậy? Cô Nhược Vũ, cô thật sự cãi nhau với cậu chủ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hạ Nhược Vũ không biết mình đã nghe xong thế nào, cúp điện thoại, thậm chí cảm thấy có chút trốn tránh. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, phun cô là người duy nhất trong văn phòng này. Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực. Điện thoại di động trong tay cô đứng im một lúc lâu, rồi yếu ớt treo lên. Cô mới rời đi chưa đến một ngày, Mạc Du Hải đã nóng lòng muốn đưa Lục Khánh Huyền về, lại còn muốn nấu canh gà cho cô ta, đúng là rất chủ đáo. Hạ Nhược Vũ muốn cười, nhưng khóe miệng như treo lên ngàn cân, cố gắng thế nào cũng không thể nhếch khóe miệng lên được. Chẳng phải cô đã quyết định không quan tâm đến người đàn ông đó sao? Tại sao trái tim cô lại đau đến vậy? Cô không nên mong đợi kết quả từ lâu, nhưng sau khi cô thực sự nghe thấy thì vẫn không chịu đựng được. Ngay cả hơi thở của cô cũng cảm thấy rất nhức nhối. Hạ Nhược Vũ không biết bằng cách nào mà cô ra khỏi tòa nhà. Cô chỉ cảm thấy ánh đèn xung quanh rất chói mắt, trong mắt cô nhòe đi, như thể nước mắt sẽ ngay lập tức chảy xuống. Không, không, đây không phải là cảm giác thực sự của cô. Cô làm sao có thể buồn vì người đó? Đúng vậy, nhất định là áo giác. Chính là cả đêm cô không ngủ nên mắt cô hơi đau mà. Cô phải về sớm để nghỉ ngơi. Hạ Nhược Vũ giống như một xác không hồn, bước về phía trước không mục đích. Nhược Vũ, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gọi, cô ngây người nhìn. Em làm sao vậy? Dương Minh Đức nhìn, thấy Hạ Nhược Vũ đi ra khỏi tòa nhà, ánh mắt không tập trung, giống như tâm trạng rất tồi tệ, gọi mấy lần cũng không nghe. Anh ta thấy cô đang đi trên đường một mình thì lập tức chạy tới. Hạ Nhược Vũ gật đầu với anh ta và tiếp tục đi về phía trước. Em đi đâu vậy? Dương Minh Đức không còn cách nào khác, đành phải giữ người lại. Tôi về nhà. Hạ Nhược Vũ muốn rút tay lại, nhưng Dương Minh Đức lại giữ chặt tay có cô, giống như con mèo bị đuôi đột nhiên giắm lên, tức giận hét vào mặt anh ta. Buông ra, để tôi đi. Đừng làm loạn, để anh đưa em về nhà. Dương Minh Đức không biết vì sao Hạ Nhược Vũ đột nhiên nổi giận, cánh tay bị cô cào xước cũng không để ý. Tôi bảo anh buông ra, anh không nghe. Sao? Tại sao? Tại sao ngay cả anh bắt nạt tôi? Tôi đã xúc phạm bao giờ? Hạ Nhược Vũ hét vào mặt anh ta. Không ít người qua đường tò mò xúm lại. Xem, không phải người đàn ông này đã làm chuyện có lỗi với cô ấy chứ? Nhìn thấy cô ấy khóc rất buồn, hình như là vậy. Đàn ông đẹp trai đều là kẻ bội bạc. Nhưng người phụ nữ đó trông không tệ. Vẻ mặt Dương Minh Đức rất gượng gạo. Chẳng lẽ sức lực quá lớn của anh làm cô đau? Anh vội vàng dỗ dành. Nhược Vũ, anh xin lỗi. Anh không cố ý, em đừng nóng giận, anh hứa sẽ không có lần sau. Anh thề sẽ không bao giờ bắt nạt em, ngoan, chúng ta về thôi. Hạ Nhược Vũ cũng biết người xung quanh càng ngày càng tăng, nhưng lửa giận không thế chút bỏ. Cô cũng biết người trước mặt là ai, nhưng cô không nhịn được mà muốn chút giận. Nhưng nhìn thấy Dương Minh Đức ngoan, ngoãn nhận lỗi, cô cũng không thể tức giận. Nữa, ốc sên, thực xin lỗi, tôi có thể tự mình quay về, anh không cần để ý đến tôi. Em cứ như thế này thì làm sao yên tâm. Được, em nhanh lên xe đi, nếu không ngày mai báo sẽ giật tít anh bội bạc bỏ mặc em. Dương Minh Đức còn không quên đùa một câu. Hạ Nhược Vũ cười. Được, tôi nghe lời anh. Cách chương.